Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, một vị kiếm tu mặc áo nâu cười nói, sao có thể nói là đại đột phá, chỉ là vì phục phong chủ Phu Phân Chu. Cuối cùng cũng tìm được bảo kiếm tương hợp, trong đó thần thông trợ lực không nhỏ, tự nhiên khiến thực lực tăng lên vài phần, nhờ vậy thuận lợi báo thù. Lời này vừa dứt, nhiều người xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc, đồng loạt hỏi. Ồ, chân ý của phục phong chủ vốn dĩ kỳ lạ như vậy, mà cũng tìm được bảo kiếm tương hợp sao? Ngài ấy đã đạt đến nguyên anh, doanh linh, cảnh giới, e rằng phải cần một thanh trung phẩm bảo kiếm mới được. Làm sao có thể gặp vận may lớn như thế? Thật ngoài ý liệu, nguyên do là gì vậy? Đúng vậy, xin sư huynh giải đáp. Kiếm tu áo nâu không giữ bí mật, đáp. Mấy ngày trước, có một vị luyện khí đại sư mang một thanh hạ phẩm bảo kiếm đến cống hiến đường. Gong Xiên Tang, thần thông và ý cảnh của thanh kiếm này vừa khéo tương hợp với phục phong chủ. Một số đồng môn nhìn thấy, liền nhường lại thanh kiếm, để phục sư đệ, con trai của phục phong chủ, đem về. Sau đó, phục phong chủ tìm đến vị luyện khí đại sư đã chế tạo thanh kiếm này, chân thành cầu xin. Vị đại sư ấy quả thực kỹ nghệ cao siêu, bỏ ra chút công sức, thực sự chế luyện ra một thanh trung phẩm bảo kiếm phẩm chất và thần thông đều vượt trội hơn hẳn. Việc sau đó không cần kể chi tiết, phục phong chủ không chần chừ lập tức xuất môn báo thù, mọi người đều rõ. Tuy nhiên, việc báo thù là một chuyện, khiến mọi người nảy sinh hứng thú hơn lại là vị luyện khí đại sư kia. Phải biết rằng, luyện khí đại sư thông thường chế tạo pháp bảo cho bản thân đã khó thành công ngay từ lần đầu, huống hồ còn phải chế tạo riêng cho người khác, lại cần thần thông tương hợp, quả thật là vô cùng gian nan. Xét khắp tu chân giới rộng lớn, giữa vô số thế lực, những vị luyện khí đại sư có thể làm được điều này, e rằng hiếm như phượng mao lân giác, khó gặp vô cùng. Ít nhất trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông, trước nay chưa từng có ai sở hữu năng lực như vậy. Ngay lập tức, lại có người hỏi, là vị đại sư nào đạt được đột phá lớn như thế? Kiếm tu áo nâu đáp, không phải là đại sư vốn có trong tông, mà là một tân khách khanh, Diệp đại sư, Ieyasi. Đừng nhìn Diệp đại sư kỹ nghệ cao siêu, tuổi tác lại không lớn, chỉ mới hơn 20 mà thôi. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Diệp đại sư vốn là một tán tu, dựa vào bản lĩnh của mình cũng đủ lập thân. Nhưng ngài ấy có mối duyên sâu đậm với Thiên Kiếm Tông ta, mới đồng ý làm khách khanh. Một người hiếu kỳ, vội hỏi, là mối duyên gì? Kiếm tu áo nâu nhướng mày, đáp, ngài ấy là đạo lữ cùng tu của Yến Sư Đệ, Yan Si Di. Từ thuở nhỏ đã đồng hành, nay cả hai đều song song kết đan, mới chịu gia nhập Thiên Kiếm Tông ta. Nghe đến, Yến Sư Đệ lại thêm việc, kết đan, gần đây, mọi người trong hội trường lập tức nghĩ đến một người. Vị Yến Sư Đệ này, chẳng phải là thân truyền duy nhất của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, người sở hữu phong lôi song tuyệt, phân lây xuông du, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sao, kiếm tu áo nâu đáp, chính là người ấy. Lập tức có người cảm thán, không ngờ lại là đạo lữ của Yến Sư Đệ, quả nhiên có duyên sâu đậm với Thiên Kiếm Tông. Chỉ là trước kia chưa từng nghe danh Diệp đại sư, ngài ấy thật sự kín tiếng đến vậy sao? Kiếm tu áo nâu cười nói, trước đây, ngay cả Yến Sư Đệ cũng ít khi lộ diện. Hễ ở trong tông, ngoài việc đến lôi trì, lây chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện, không bao giờ thấy bóng dáng, giao thiệp với ai cũng rất hiếm. Yến Sư Đệ còn như thế, huống hồ là đạo lữ của ngài ấy. Nói đến đây, hắn càng thêm vui vẻ. Nhưng nay hai người họ đều đã kết đan, không thể giấu tải mãi, lần lượt bộc lộ bản lĩnh phi phàm. Mọi người nghe xong, đều đồng tình, cười nói. Diệp đại sư tài nghệ xuất chúng như thế, sau này chúng ta lại có thêm một nơi để cầu pháp bảo rồi. Chi bằng tìm hiểu thử, Diệp đại sư ra tay giá cả thế nào, cần bao nhiêu nguyên liệu luyện khí. Không biết Diệp đại sư sở trường luyện chế loại pháp bảo nào nhất? Kiếm tu áo nâu đáp, Diệp đại sư vừa làm khách khanh đã gửi 3 thanh bảo kiếm đến cống hiến đường, có thể thấy dù chưa rõ các loại pháp bảo khác, nhưng chắc chắn ngài ấy rất giỏi luyện chế bảo kiếm. Mọi người đồng loạt gật đầu, chỉ cần cầu được bảo kiếm, những pháp bảo khác cũng chẳng phải thứ kiếm tu chúng ta nhất thiết cần. Quả thật, do phục phong chủ vẻ vang trở về khiến tông môn rộn ràng. Kéo theo danh tiếng vị luyện khí đại sư trong câu chuyện Diệp đại sư lan xa. Mối liên kết giữa Diệp Đại Sư và thiếu chủ Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, Yến Trường Lan cũng dần lộ rõ. Cùng lúc đó, trước Chuyết Lôi Sơn Phủ, Chua Lây San Phu thuộc Kinh Thiên Kiếm Phong, nhiều kiếm tu lũ lượt kéo đến thăm hỏi, phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan. Jin Gian, Diệp Thù, Ye Su vì muốn rèn luyện kỹ nghệ, vẫn bế quan luyện khí, tiếp đãi những người này chính là Yến Trường Lan. Yến Trường Lan xưa nay ít giao thiệp, trong mắt đồng môn, ngài trầm ổn đến mức tẻ nhạt. Nhưng nay vừa gặp, ai nấy đều thấy ngài đối nhân xử thế cởi mở, khéo léo, tiến thoái đều chừng mực, hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Lan vốn là thiếu thành chủ của một tòa thành phàm nhân, từ nhỏ được phụ thân dạy bảo tận tình. Dù sau này vì gia thù mà chìm trong yên lặng, những điều từng học sao có thể quên sạch. Huống chi, đến cả người tính cách lạnh nhạt như Diệp Thù, cũng do tiền kiếp từng trải mà không hề tầm thường. Khi không cần, ngài ấy tùy ý, nhưng khi cần, lại dễ dàng ứng phó. Sau khi tiếp đãi từng người, Yến Trường Lan ghi nhớ tất cả những lời cầu xin, nhưng không hề hứa hẹn, chỉ nói chờ đạo lữ xuất quan sẽ quyết định. Chuyện này hợp lý, đồng môn không ai dị nghị, người chân thành cầu xin còn để lại chút lễ mọn. Yến Trường Lan không từ chối, lịch sự nhận lấy, khiến họ cũng vui vẻ rời đi. Những người đến dò hỏi tin tức, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tiếp đãi vô cùng khách khí, ngài lấy ra vài món hạ phẩm pháp bảo mà Diệp Thù, Ye Su để lại trước khi bế quan, cho họ thưởng lãm, không hề có chút sơ suất nào. Các đồng môn sau khi xem qua, đều vui vẻ rời đi, không ai phật ý. Khoảng nửa tháng sau, số người đến thăm mới dần giảm bớt. Có lẽ vì biết Diệp Thù, vị luyện khí đại sư, đang bế quan, nên các trưởng lão Nguyên Anh, Doanh Hinh cũng không lập tức đến quấy rầy, tránh việc công cốc mà trở về. Nhưng những đồng môn từng ghé qua, sau khi thưởng thức các pháp bảo, lại càng truyền tụng về kỹ nghệ của Diệp Đại Sư, họ đều nhận xét rằng, pháp bảo do ngài chế luyện không chỉ có phẩm chất tuyệt hảo mà còn không chỉ giới hạn ở việc chế tạo bảo kiếm. Thậm chí, con trai của Phục Phong Chủ, Phu Phân Chu, Phục Uyên, Phu Gen, khi được hỏi, cũng hết lời khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng còn không tiếc công sức, đem thanh bảo kiếm mình nhận được phô bày đôi chút, vẻ cảm kích toát ra từ ánh mắt, lời nói. Nhìn thấy điều này, các đệ tử trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, không khỏi kinh ngạc, đồng thời thêm phần kính trọng đối với Diệp Đại Sư. Cũng vào lúc này, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, truyền tin đến, gọi Yến Trường Lan đến động phủ gặp mình. Yến Trường Lan giơ tay, thu hồi linh quang của truyền tín phù. Chàng quay đầu liếc nhìn nơi Diệp Thù đang bế quan, để lại một con hạc giấy truyền âm. Nếu chẳng may chàng chưa trở về mà Diệp Thù xuất quan, thì cũng sẽ biết chàng đi đâu. Sau đó, Yến Trường Lan đứng dậy, thẳng hướng động phủ của ân sư mà đi. Đệ tử bái kiến sư tôn, Yến Trường Lan cung kính hành lễ với Phong Lăng Hy, nói. Phong Lăng Hy khẽ nâng tay, ý bảo chàng ngồi xuống một bên. Yến Trường Lan nghe theo, ngồi xuống. Ngay sau đó, Phong Lăng Hy kiểm tra kiếm pháp của chàng một phen, thấy có tiến bộ, mới hài lòng nói. Mặc dù gần đây phủ đệ của con có phần náo nhiệt, nhưng cũng không làm gián đoạn việc tu hành, rất tốt. Yến Trường Lan cười, đáp, tu hành là gốc rễ lập thân, đệ tử đương nhiên không dám sao lãng. Phong Lăng Hy gật đầu tán thưởng, sau đó mới nói. Lần này gọi con đến, một là để xem tâm tư con gần đây có bất ổn hay không, hai là có việc muốn thông báo. Yến Trường Lan nói, đệ tử kính cẩn lắng nghe sư tôn chỉ dạy. Phong Lăng Hy giơ tay, nhẹ nhàng quét qua trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, vài chiếc bình ngọc dài chừng một ngón tay xuất hiện từ tay áo của ông, nhanh chóng bay đến trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thoáng giật mình, Phong Lăng Hy mỉm cười, nói, chẳng lẽ con quên rằng đây là Linh Lung Đan, Linh Long Gian, đã được luyện thành rồi sao? Cách chương.